Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sao cái bàn này của mình nó lại bé này nhỉ? Các bạn chờ chút nha, cái bàn của mình tự nhiên bị thu nhỏ. Chào Chí Đình, Hưng Xuân In. Cái tên của bạn lần nào mình đọc cũng bị sai. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Chiều này của Chu Nguyên không thể nghi ngờ mang tới tính rung động thật lớn. Rất nhiều pháp vực cường giả ở đây nghẹn họng nhìn chân chối. Tuy nói bọn hắn đều hiểu, loại chấn phục này của Chu Nguyên chỉ là xây dựng ở điều kiện 13 vị pháp vực cường giả vô tâm chống cự. Nhưng bọn hắn cũng tương tự biết được, đây coi nên là lý do giải thích gì. Dù sao Chu Nguyên đối mặt là 13 đạo pháp vực nguyên khí. Nương tựa theo lực lượng thần hồn mới vào du thần cảnh, muốn chấn trụ được 13 đạo pháp vực nguyên khí, từ lý luận mà nói, đây là chuyện rất không có khả năng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Chu Nguyên đều làm được. Tại bọn hắn tận mắt nhìn thấy làm được, giờ khắc này trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều pháp vực cường giả, thần sắc đều mơ hồ có chút biến hóa. Nếu nói bọn hắn trước đây, đối với Chu Nguyên còn mang theo một chút tâm tính. Nhưng lúc này, bọn hắn rất tự giác đem lại tâm tính này thu liễm lại. Dù sao mặc kệ Chu Nguyên đến tuột cùng sử dụng thủ đoạn gì, nhưng thực lực của hắn đạt được tán đồng rất nhiều pháp vực. Thong dong mỉm cười trên mặt Từ Bắc Diễn và lúc này cũng không nhịn được thu liễm lại, đôi mắt thâm trầm, mặc địch trong tay nhẹ nhàng gõ lấy lòng bàn tay. Đây là động tác thói quen lúc tâm tình của y xuất hiện ba động. Hiển nhiên, chiêu này của Chu Nguyên đồng dạng là nằm ngoài dự liệu của y. Tên này vẫn có chút năng lực. Xung quanh Từ Bắc Diễn, một số pháp vực cường giả quen biết đang trầm mặc, không nhịn được mà nói. Trong ngôn ngữ, so với khinh miệt trước đó, đã là trong bất chi bất giác đã trở nên trịnh trọng hơn rất nhiều. Từ Bắc Diễn khẽ mỉm cười nói, lúc trước, sức chấn động kia cường hoành phi thường, uy áp như vậy phảng phất vĩ lực thánh giả. Chẳng lẽ là Thương Uyên Đại Tôn đem liên ấn thánh vật ban cho hắn hay sao? Nếu như vậy, thật sự là bỏ được. Những người khác nghe thấy vậy cũng như có điều suy nghĩ. Nếu như vậy thì ngược lại có thể giải thích được. Dạng này chỉ sợ là có chút không quá công bằng. Một vị pháp vực cường giả không nhịn được nói ra. Các pháp vực cường giả khác cũng khẽ gật đầu. Tuy nói cái này cũng không tính là làm trái quy tắc, thế nhưng tóm lại để cho người ta cảm thấy có chút không quá thích hợp. Thật sự là buồn cười. Trước không đề cập tới, các ngươi có chứng cứ hay không chứng minh Thương Uyên Đại Tôn trong bóng tối hỗ trợ, mà cho dù có thì sao chứ? Bối cảnh, nhân mạch, đồng dạng là cùng một loại thực lực. Không phải vậy, vì sao lúc trước, nhiều pháp vực cường giả như vậy cạnh tranh vị trí phụ tá luyện đan, người khác không thành công, mà Từ Bắc Diễn mới được. Thật coi trong chư thiên không có ai so với hắn càng thích hợp có đúng không? Liền tại lúc bọn hắn đang nói chuyện, thì một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên. Bọn người Từ Bắc Diễn đều quay đầu lại, sau đó nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh đứng ở cách đó không xa, mà một người đi trước tiên chính là một nữ tử thân thể mềm mại, đặc biệt cao gầy. Cô ta một thân trang phục màu xanh đen, một đầu tóc ngắn màu đỏ thắm, dung nhan xinh đẹp, song mi bay lên, tản ra khí khái hào hùng bừng bừng, lộ ra tư thế hiên ngang. Ồ, hóa ra là Si Tinh Nguyên Lão Thiên Uyên Vực sao? Từ Bắc Diễn thấy vậy khẽ cười nhạt nói. Sỉ Tình đôi mắt lạnh lẽo nhìn y rồi đáp. Từ Bắc Diễn, trước kia ngược lại, không cảm giác ra được, ngươi cũng là một bụng ý nghĩ xấu. Từ Bắc Diễn khẽ lắc đầu. Chu Nguyên là sư đệ của cô che chở hắn cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng Sỉ Tình Nguyên Lão ngược lại là vui mừng quá sớm. Tuy nói Chu Nguyên thành công, dẫn dắt 13 đạo pháp vực nguyên khí, nhưng đây đối với luyện chế Tổ Long Đan mà nói mới chỉ là bước đầu tiên mà thôi. tiếp xuống luyện chế mới là khẩn yếu nhất. Trong đó đối với nắm chắc tiết tấu luyện đan, cần thời gian dài thuần thục cùng thích ứng. Châu Nguyên thiên phú dị bẩm thì sao chứ? Cũng vô pháp đền bù cần thiết trong lúc này. Hy vọng hắn sẽ không lãng phí những vật liệu quý giá. Ai cũng không biết được phía trên nhóm vật liệu này phải chăng có vong hồn cùng máu tươi, vị nguyên anh hoặc pháp vực nào đó. Y nhẹ giọng cảm thán, thế nhưng trong lời nói ẩn chứa ác ý lại tương đối chi sâu. Sĩ Tình làm sao mà không biết được tên này có ác ý, liền cười lạnh nói. Kết quả chưa ra, hiện tại tự hạ định luận, không sợ tới lúc đó mặt mũi quá khó coi sao? Hai người đối mặt, trong mắt đều có hàn ý phun trào, dẫn tới phía không dưới không khí nhiệt độ đều hạ thấp xuống. Thời điểm khi Sĩ Tình cùng Từ Bắc Diễn đang đối đầu nhau, thì Trương Nguyên lại hết sức chăm chú, đến thao túng 13 đạo pháp vực nguyên khí trong lò đan. Lúc trước, mượn nhờ văn thứ tư Huyền Vương chấn nhiếp chấn áp, bây giờ 13 đạo pháp vực nguyên khí đã đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn. Cửa thứ nhất, luyện chế tổ long đan, xem như qua. Thần hồn Trung Nguyên cảm giác đảo qua, trực tiếp nhìn về phía Yêu Yêu bên kia. Có thể thấy được nơi đó, huyền hoàng khí lưu thần bí quấn quanh, bị lần lượt áp xúc luyện chế ở giữa, phát ra tiếng long ngâm cổ xưa nguyên thủy. Trung Nguyên hai mắt khép hờ, liền động lên một tia thần hồn Yêu Yêu trước đây lưu lại. Hai đạo thần hồn giao xúc, sau đó quấn quanh cùng một chỗ. Trong đầu hắn lập tức có hình ảnh nổi lên, đó là toàn hồn tổ long đang bị áp xúc cùng luyện chế. Mà mượn nhờ loại hình ảnh liên thông này, Chu Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng luyện chế đạt tới một loại tình trạng nào. Thậm chí, đây cơ hồ làm cho hắn có một loại cảm giác chính mình tự mình đang luyện đan. Đây mới thực sự là thân lâm kỳ cảnh. Khóe miệng Chu Nguyên nhấc lên một vòng đường cong. Cuối cùng cửa này mới là khó khăn nhất. Nhưng đối với hắn mà nói, đây cũng là đơn giản nhất. Hắn xếp bằng ở bệ đá, hai mắt khép lại, song trường kết ấn, bắt đầu điều động 13 đạo pháp vực nguyên khí. Trước mắt, hắn dẫn dắt điều động, 13 đạo nguyên khí ầm vang mà động, cuối cùng chia ra làm trăm ngàn sợi, không chút do dự gào thét. Trải qua đan lô chuyển hóa về sau, biến thành lửa cháy hừng hực, quét sạch hướng về phía tàn hồn tổ long. Loại đại động tác này của hắn, không ít người đều khẽ giật mình. Dù sao ai cũng biết, loại phối hợp này trong quá trình luyện chế tổ long đan cực kỳ gian nan. Cho dù là Từ Bắc Diễn, trước đây trải qua 2 năm thích ứng, ở chỗ này đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì một khi đan hỏa quá thịnh, thì khả năng sẽ dẫn tới mất đi cân bằng, ảnh hưởng tới việc luyện đan. Thế nhưng lúc này, Trung Nguyên chính là toàn lực mà động, thật sự là có chút lăng đầu thanh. Nhưng trải qua lúc trước, Trung Nguyên hiện ra thủ đoạn, người ở chỗ này ngược lại đã hấp thụ được giáo huấn. Trong lúc nhất thời, không tiếp tục biểu đạt gì. Bọn hắn tính toán, đợi kết quả xuất hiện rồi mới đánh giá. Dưới loại yên lặng nhìn này, bọn hắn rất nhanh đã cảm thấy cử động lần này là sáng suốt. Bởi vì bọn hắn kinh ngạc phát hiện, lúc này Trung Nguyên, mặc dù thôi động nguyên khí, hình thành đan hỏa thủ pháp cực kỳ tấn mãnh, cùng không chút do dự. Nhưng mỗi một lần đan hỏa hắn tuôn ra cũng có thể tại thời khắc mấu chốt nhất luyện chế tổ long đan xuất hiện. Yêu Yêu bên kia tựa hồ chỉ cần đem luyện chế tiến lên tới một tiết điểm, Trung Nguyên bên này liền có thể trước tiên nối liền tới. Hai người hợp tác, một người luyện chế, một người hiệp trợ thở lửa. Phối hợp đúng là cho người ta một loại nước chảy mây trôi, ăn ý khăng khít, giống như đã phối hợp ngàn vạn lần. Tất cả mọi người vào lúc này đều không nhịn được há hốc miệng. Bọn hắn không phải không gặp qua, trước đây Từ Bắc Diễn hiệp trợ. Nhưng thời điểm đó, người này tuy nói nương tựa theo kinh nghiệm có thể miễn cưỡng ứng đối, nhưng vẫn như cũ sẽ có thời điểm không may xuất hiện. Nhưng bây giờ Trung Nguyên nơi này phối hợp liền xem như trêu chọc người nhất. Đều không cách nào từ đó mà tìm ra được nửa điểm mau bệnh. Làm sao có thể? Có người không nhịn được tự lẩm bẩm. Cái này thực sự là không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ Trung Nguyên này cùng với thần nữ đại nhân thật sự có thể tâm hữu linh tê như thế sao? Đây thật là làm cho người cảm thấy chua xót. Trên quảng trường nguyên bản đang chất vấn và lúc này đã trong bất chi bất giác biến mất rất nhiều. Ngay cả những người xem trọng Từ Bắc Diễn đều không còn lên tiếng, bởi vì từ Trung Nguyên biểu hiện như vậy đến xem, tựa hồ đúng là mạnh hơn Từ Bắc Diễn. Một số người không nhịn được, nhìn về phía Từ Bắc Diễn, lúc này gương mặt tuấn mỹ kia cũng không có biểu lộ gì, nhưng mặc cho ai cũng cảm giác được, lúc này Từ Bắc Diễn, nội tâm chỉ sợ cũng đã không được bình tĩnh. Trên quảng trường an tĩnh im ắng, duy có trong lò đan thanh âm đan hỏa thiêu đốt đang không ngừng vang lên, mà loại an tĩnh này kéo dài đến thời gian một ngày. Đợi đến thời điểm ngày thứ hai, hai mắt Chu Nguyên đóng chặt kia đột nhiên mở ra, bởi vì hắn nhận được Yêu Yêu chuyển tới tin tức. Thôi động tổ long kinh, vận chuyển nguyên khí, cùng ta luyện chế tàn hồn tổ long. Ánh mắt Chu Nguyên có chút lấp lóe, một bước này lúc trước luyện chế tổ long đan không có, nhưng dựa theo Yêu Yêu nói, nếu có nguyên khí hắn rót vào bên trong, sẽ dẫn tới tàn hồn tổ long cộng minh mạnh hơn, cuối cùng tỷ lệ thành đan cũng sẽ viễn siêu dĩ vãng. Một bước này nếu như thành công, cuối cùng thành quả sẽ đem mặt những người chất vấn Yêu Yêu kia đều đánh cho nát nhừ. Chu Nguyên thở dài một hơi, không do dự chút nào, tâm niệm vừa động, nguyên khí màu bạch kim vào lúc này gào thét, cuối cùng trực tiếp đối với trong đan lô quán trú mà đi. Cử động như vậy của Chu Nguyên trực tiếp tại nơi trốn có người đều bị dọa cho giật mình một cái. Nếu không phải rõ ràng thân phận của hắn, thì tất cả thậm chí đều cảm thấy Chu Nguyên có phải là cố ý muốn hủy một lò tổ long đan này hay không. Trước kia luyện chế tổ long đan không hề có chuyện này. Tên này bị điên rồi sao? Trên hư không, thậm chí ngay cả mấy vị thánh giả tọa trấn đều sắc mặt hơi biến, không nhịn được muốn xuất thủ. Thế nhưng Thương Uyên đã kịp thời lên tiếng. Đừng ngăn cản, hắn làm như vậy tất yếu có nguyên do. Thánh giả khác nghe thấy, có chút do dự, cuối cùng vẫn nhịn xuống, xem như cho Thương Uyên một bộ mặt. Chỉ có ba vị thánh giả Lục Liễu là lạnh lùng nói. Bây giờ trong lò đan ở vào cân bằng hoàn mỹ, nguyên khí này của hắn đột nhiên rót vào, tất nhiên sẽ đảo loạn tất cả. Tiểu tử này chẳng lẽ không muốn luyện chế ra tổ long đan sao? Lời này liền lộ ra ác ý cực lớn. Tổ long đan bây giờ có thể nói là đan dược chiến lược của Chu Thiên. Chu Nguyên không muốn luyện chế tổ long đan, đây chẳng phải là liền đứng ở đối diện Chư tộc Chư Thiên sao? Thượng Uyên thản nhiên đáp. Cứ xem tiếp đi, đừng đừng là thánh giả, nếu ngay cả điểm tâm tính này cũng không có, về sau sợ khó mà có thể tiến triển. Bà vị thánh giả nghe thấy vậy thì sắc mặt đều trầm xuống. Bọn hắn dừng lại tại nhất liên cảnh đã nhiều năm. Lời này của Thương Uyên hiển nhiên cũng là đang giễu cợt. Nhưng bọn hắn tốt xấu ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía đan lô kia. Tất cả đều nhìn cử động lần này của Chu Nguyên đến tột cùng có thể có tác dụng gì. Nếu tên này thật hủy một lò tổ long đan, vậy tất cả nước bọt mọi người của Chư Thiên Thành đều có thể đem hắn mà chết chìm. Tại rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, nguyên khí bạch kim tràn vào trong lò đan. Nhưng làm cho người bất ngờ, chính là loại bạo động cân bằng bị đánh phá kia cũng không xuất hiện. Nguyên khí bạch kim tràn vào đan lô, tựa như trực tiếp bị cái gì hấp thu, triệt để biến mất không thấy. Thời gian từ từ chuyển rời. Trong bất chi bất giác, trong lò đan bắt đầu có nồng đậm đan vụ dâng lên, dị hương tràn ngập. Giữa hư không này tạo thành đủ loại dị tượng. Một màn như vậy làm cho không ít người sắc mặt đại hỉ, bởi vì bọn hắn hiểu đây là dấu hiệu tổ long đan thành đan. Đến một bước này, luyện chế cơ hồ xem như đã hoàn thành. Trên quảng trường, có không ít thanh âm sợ hãi thán phục vang lên. Ai cũng không nghĩ tới, Trung Nguyên lần này hiệp trợ luyện đan, vậy mà đã thành công. Từ Bắc Diễn mặt trầm như nước, bên cạnh những người kia nhìn y một chút, chợt cưỡng ép an ủi. Tử huynh yên tâm đi, coi như hắn nơi này may mắn thành công, nhưng tỷ lệ thành đan tất nhiên là không thể bằng huynh được. Trước đây dưới Tử Bắc Diễn hiệp trợ, tổ long đan xác suất xuất đan cao nhất đạt tới một lò là 9 đan. Đây là một thành quả tương đối để cho người ta phải sợ hãi thán phục. Mà cái này cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất để cho rất nhiều người không nguyện ý thay đổi Tử Bắc Diễn. Tổ long đan tỷ lệ thành đan quan hệ tới lợi ích bản thân bọn hắn. Cũng chính tại bọn hắn nơi này đang nói chuyện, tất cả mọi người cảm giác được trong thất thải đan lô kia đang rung chuyển. Vào lúc này triệt để, tất cả đều yên tĩnh. Sau một khắc, chỗ nắp đỉnh có ức vạn hào quang dâng lên. Bên ngoài đại điện luyện đan, mọi người vào lúc này bình tức khí, bởi vì bọn hắn biết tổ long đan sắp ra lò. Khi ánh sáng rực rỡ chói lóa mắt kia như hào quang từ trong đan lô phun ra, trong ngoài đại điện luyện đan đều trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đè ép hô hấp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ đan vụ nồng đậm. Hôm nay trận thử đan này cũng nên xuất hiện kết quả. Đan vụ bốc lên, tại rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, tất cả đều nhìn thấy một sợi điểm sáng chậm rãi dâng lên. Đan vụ hình thành vòng xoáy, quay xung quanh tại một điểm sáng kia, tiến tới điểm sáng càng sáng tỏ. Tiếp theo chớp mắt, điểm sáng rốt cuộc đã trở nên rõ ràng. Đó là một viên lớn nhỏ như mắt rồng, viên đan dược toàn thân tròn trịa giống như huyền hoàng. Trên viên đan dược, quang trạch huyền diệu ngưng tụ, tạo thành từng vòng quang hoàn, nhìn lại lộ ra đặc biệt thần dị. Đối với viên đan dược này, những nguyên anh pháp vực cường giả ở đây lại không hề xa lạ, bởi vì đây chính là đồ vật ngày bình thường bọn hắn tha thiết mơ ước, tổ long đan. Trong mắt của tất cả mọi người nơi đây đều có chi sắc nóng bỏng cùng thèm nhỏ dãi. Tại ánh mắt mọi người dừng lại tại viên tổ long đan, trong lò đan phun ra lại chưa kết thúc, chỉ thấy từng sợi quang hoa không ngừng phun ra, mà trong mỗi một đạo quang hoa đều lơ lửng một viên tổ long đan xoay tròn. Ngắn ngủi, nhưng mấy tức thời gian đã phun ra 8 viên tổ long đan. 8 viên tổ long đan vừa ra, trực tiếp dẫn tới trong đại điện luyện đan, bầu không khí trở nên lửa nóng. Tuy nói 8 viên tổ long đan cùng từ Bắc Diễn trước đây hiệp trợ, chênh lệch một viên, thế nhưng mọi người đã cảm thấy thành tích này cực kỳ không tệ. Dù sao lúc này mới chỉ là lần đầu Trung Nguyên hiệp trợ luyện đan mà thôi. Tương lai, nếu đợi đến hắn càng thêm thuần thục, không thể nói trước, còn có thể tiếp tục tăng lên. Lúc này trong lòng rất nhiều người, đối với chuyện Trung Nguyên thay thế Tử Bắc Diễn đã bắt đầu có dấu hiệu tiếp nhận. Gương mặt Tử Bắc Diễn cũng vào lúc này không nhịn được kéo dài ra, nắm chặt lấy Mặc Địch trên bàn tay có gân xanh hiển hiện. Ở bên cạnh, những pháp vực cường giả trước đó một mực ủng hộ y cũng có chút xấu hổ, thế nhưng vẫn cưỡng ép an ủi. Tiểu tử này cũng thực sự là có chút bản sự, thế nhưng tóm lại so với tử huynh còn thiếu mất một mai tổ long đan. Nhưng tại thời điểm bọn hắn đang an ủi thì trong đỉnh kia lại lần nữa phát ra chấn động, ẩn ẩn có long ngâm vang lên. Chỉ thấy lại là một trận quang hoa phun trào ra ngoài, trong đó lại có 8 viên tổ long đan ở giữa đan vụ chìm nổi mà hiện. Oanh! Trong ngoài đại điện luyện đan lập tức bộc phát ra âm thanh nổ thật to. Đó là dưới một số người tâm thần khuấy động đã dẫn phát nguyên khí va chạm. Trong lúc nhất thời, quấy đến trên quảng trường có ít người. Người ngựa đều ngã lật. Nhưng cũng không có bất luận kẻ nào để ý những điều này. Con mắt tất cả mọi người đều mang theo tơ máu, nhìn qua 16 mai tổ long đan trong đan vụ. Từng người hô hấp đều càng trở nên thô trọng. Còn không để bọn hắn biểu đạt ra rung động trong lòng, trong thất thải đan lô kia lại phốc phốc phốc liên tiếp phun ra 10 viên tổ long đan. Lần này tiếng hít thở thô trọng đã biến mất, bởi vì coi như lấy thực lực cùng tâm tính những nguyên anh pháp vực cường giả ở đây, lúc này đều suýt nữa có một loại xúc động muốn ngất đi. 3 lần phun ra cộng lại trọn vẹn 26 mai tổ long đan. Đây là tỷ lệ thành đan kinh người cỡ nào chứ? Lần này luyện đan cơ hồ tương đương với 3 lần trước đây. Tĩnh mịch trong ngoài đại điện luyện đan kéo dài, tất cả mọi người đang vuốt mắt, chợt rơi vào trong hoài nghi thật sâu. Nhưng đừng nói là bọn hắn, mà xem như mấy vị thánh giả trên hư không, trên khuôn mặt đều có một tia chấn kinh rất nhỏ, khó mà che giấu. Hiển nhiên kết quả này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Thương Uyên nhẹ nhàng vuốt râu, không nhịn được lộ ra ý cười vui mừng. Mà Lục Liễu, Câu Lang, Độc Hòa, 3 vị thánh giả thì sắc mặt khó coi. Đối mặt với 26 mai tổ long đan thành hình, cho dù bọn hắn bực tâm tình như vậy, trong nội tình đều đang chịu đựng lấy trùng kích cực lớn. Một tia vô lực dâng lên, bởi vì bọn họ hiểu tại loại tỷ lệ thành đan này bất cứ thủ đoạn gì đều không có tác dụng. Nếu 3 người họ còn khăng khăng phản đối Chu Nguyên thay thế Tử Bắc Diễn, chỉ sợ ngay cả trong Quy Khư Thần Điện đều sẽ truyền đến chỉ trích nghiêm khắc. Bên ngoài thất thải đan lô, Chu Nguyên nhìn qua trong đan vụ kia chìm nổi 26 mai tổ long đan, cũng khẽ run lên. Kết quả này cũng xa xa nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn vốn tưởng rằng nếu có thể đạt tới tầm 10 mai, đã xem như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng 26 mai này, nói thật, ngay cả hắn đều bị hù dọa. Làm sao lại nhiều như vậy chứ? Nguyên khí ta gia nhập mà lại có hiệu quả lớn như vậy sao? Chu Nguyên rơi vào trong trầm tư. Tổ Long Kinh nguyên khí gia nhập đích thực có thể làm cho được thành đan cao hơn một chút, nhưng cũng sẽ không để cao nhiều như vậy. Càng nhiều nguyên nhân là bởi vì trước kia ta tại thúc luyện đan thì tương đối tùy ý, mà lần này xem như chăm chú, dốc hết toàn lực tại lúc luyện chế. Lúc này, thanh âm yêu yêu trong lòng Chu Nguyên khẽ vang lên. Khóe miệng Chu Nguyên có chút run rẩy. Ý tứ này là nói, đúng là trước kia yêu yêu luyện đan thuần túy chỉ đang làm chơi. Yêu yêu vẩy nước này thực sự là có chút trắng trợn. Thế nhưng hắn cũng hiểu, lấy thần tính yêu yêu bây giờ đang dần dần khôi phục. Cô sẽ hỗ trợ luyện đan đã coi như không dễ dàng, huống chi là vẽ lứt nước mà thôi. Nếu bây giờ không phải là có hắn tới, chỉ sợ lấy tính cách của yêu yêu sẽ đem quái vẩy nước này kiên trì bền bỉ tiếp. Trong lòng Trung Nguyên bất đắc dĩ cười miễn cưỡng, trong ngoài đại điện luyện đan tĩnh mịch kia đột nhiên có tiếng hoan hô như bài sơn đảo hải vang vọng, dẫn tới toàn bộ chư thiên thành đều đang chấn động. Từng ánh mắt lửa nóng không gì sánh được bắn ra trên thân Chu Nguyên, tựa như muốn đem tên này hỏa tan ra. Giờ khắc này, những nguyên anh pháp vực cường giả, nội tâm kích động cùng vui vẻ, cơ hồ khó mà ngăn chặn, muốn bạo phát đi ra. Bởi vì tỷ lệ thành đan quan hệ đến ích lợi của bọn hắn. Tổ long đan tỷ lệ thành đan cao hơn, như vậy trong tay bọn họ, hạn mức lệnh bài liền có thể đổi đến càng nhiều tổ long đan. Trước kia tổ long đan, tỷ lệ thành đan tốt nhất cũng liền một lò ra 9 mai. Cho dù là lúc này, bọn hắn muốn đổi lấy một viên tổ long đan cũng phải cần 3 viên lệnh bài. Vì 3 viên lệnh bài này, bọn hắn thậm chí có thể phải xuất động 3 lần nhiệm vụ. Trong lúc này, không thể nói trước, chính là có đi mà không về. Đây là giữa sinh tử đang tranh đoạt tài nguyên. Mà bây giờ tỷ lệ thành đan tăng lên tới tình trạng này, như vậy bọn hắn có thể lấy được một viên lệnh bài, đổi lấy một viên tổ long đan. Trong lúc này vượt qua tăng lên, chỉ có bọn hắn, những người trải qua rất nhiều sinh tử trong hư không chiến trường này mới có thể hiểu là bậc chân quý cỡ nào. Cho nên lúc này, bọn hắn lại nhìn Chu Nguyên. Trước đây chất vấn sớm đã biến mất không nhìn thấy gì nữa, thay vào đó là một cỗ cuồng nhiệt cùng kinh ý. Dù sao Chu Nguyên đến lúc này liền để cho bọn hắn thu được loại lợi ích trước đó khó có thể tưởng tượng. Không chút khách khí mà nói, lúc này Chu Nguyên tại rất nhiều nguyên anh pháp vực cường giả đến xem, chỉ sợ cũng liền gần với thần nữ đại nhân cùng thánh giả. Có người túc nhân nhi lập, mắt lộ cuồng nhiệt, sau đó hướng về phía Chu Nguyên xa xa chắp tay ôm quyền. Cử động lần này nhanh chóng khuếch tán. Tại những nguyên anh pháp vực cường giả này, Chu Nguyên mang đến biến hóa, đủ để đánh giá bọn hắn thi lễ. Tử Bắc Diễn mặt không biểu tình, nhưng trong tay áo, song trưởng nắm chặt có chút run rẩy. Hiển nhiên lúc này trong lòng đã là rời sông lấp biển. Y không nghĩ tới, hôm nay y sẽ bị nghiền ép triệt để như vậy. Ở bên cạnh, trước đây những pháp vực hảo hữu nhiều lần ủng hộ y, lúc này cũng không nói một câu nào, ngược lại hai mặt nhìn nhau, khẽ do dự một lát, rồi cuối cùng cũng hướng về phía thân ảnh trẻ tuổi trong đại điện, chắp tay ôm quyền. Bởi vì giờ khắc này, bọn hắn tự hỏi, đối mặt với 26 mai tổ long đan, chỉ sợ bọn hắn sẽ không nói ra được sự phản đối. Cho dù vì thế, có thể sẽ đắc tội với Tử Bắc Diễn, vị bằng hữu này. Đối với cử động bọn hắn, Tử Bắc Diễn thở ơ, y chỉ nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, sau một lúc lâu nhắm mắt lại. Y không tin ra lò 26 mai tổ long đan là do tác dụng của Chu Nguyên. Trong lúc này, tất nhiên là nguyên nhân do thần nữ, có lẽ cô ta trước kia đã lưu thủ. Nhưng đáp án này càng làm cho y trong lòng nhói nhói, trên gương mặt tuấn mỹ có gân xanh nhảy lên. Tử Bắc Diễn trong lúc nhất thời thậm chí muốn mở miệng chất vấn thần nữ, nhưng cuối cùng lý trí làm cho y cưỡng ép xuống, bởi vì y hiểu một khi y muốn làm như vậy, chỉ sợ sẽ chỉ dẫn tới lửa thiêu thân, tiến tới làm cho chính mình mang tiếng xấu. Y cắn răng, cuối cùng chỉ có thể đem khẩu khí này ngạnh sinh sinh mà nuốt trở về. Trận hôm nay, y xem như đã thua triệt để, nhưng y tuyệt đối sẽ không buông tha. Trong ngoài đại điện luyện đan sôi trào, kéo dài hồi lâu đều khó mà bình phục lại. Ngay cả mấy vị thánh giả đều chậm chạp chưa từng can thiệp, bởi vì bọn hắn đều rất rõ loại xác suất xuất đan này đại biểu cho cái gì. Mặc dù bọn hắn cũng tạm thời không có cách nào thăm dò rõ ràng, lần này 26 mai đan nếu tột cùng là vì Chu Nguyên hay là Yêu Yêu. Nhưng những quá trình này kỳ thực không cần thiết để ý tới, bởi vì trọng yếu là kết quả. Chỉ cần có thể ổn định loại xác suất xuất đan này, đừng nói là Yêu Yêu phải dùng Chu Nguyên thay thế Tử Bắc Diễn, coi như cô ta muốn dùng một con chó tới đổi, cũng không có bất luận kẻ nào có ý kiến. Trên quảng trường sôi trào, Triệu Mục Thần mặt không biểu tình, loại kết quả gần như không thể tưởng tượng nổi này cho y một loại cảm giác khó hiểu. Tựa hồ ban đầu ở trên đại hội cửu vực, thời điểm y bị Chu Nguyên đột nhiên xuất hiện đánh bại, tựa hồ cũng đưa tới rất nhiều khó tin, không thể tưởng tượng nổi, chỉ là bây giờ loại chuyện này tựa hồ lại tái hiện. Duy nhất để cho người ta hơi dễ chịu hơn chính là lần này y là người đứng xem. Ánh mắt Triệu Mục Thần có chút thương hại, nhìn thoáng qua vị trí Tử Bắc Diễn. Tên này cũng coi là nhân vật phong vân trong Chư Thiên Thành. Kết quả, hắn tựa hồ đã có chút đánh giá thấp Chu Nguyên, bởi vì tên hỗn đản này đơn giản chính là khắc tinh của tất cả nhân vật phong vân. Năm đó, Triệu Mục Thần tại Hỗn Nguyên Thiên là phong quang bực nào, vô địch thần phủ cảnh, thế nhưng cuối cùng cũng bị Chu Nguyên đạp xuống. Nếu không phải y tân tình cứng cỏi, cuối cùng từng bước một mà bỏ lên, chỉ sợ một lần kia thực sự sẽ bị Chu Nguyên dẫm, khó mà xoay người. Sau đó y cảm giác nhạy cảm, tựa hồ cùng Chu Nguyên hỗn đản này đối đầu không có hạ trạng quá tốt. Thế là y quả quyết đem cửu hận trước đây áp chế, chuyển di mà đi. Nếu đụng không thắng, vậy thì liền lùi bước. Triệu Mục Thần xưa nay không cảm thấy đây là chuyện mất mặt, bởi vì chỉ có cười tới cuối cùng mới thực sự là bên thắng. Một bên Ấu Vi thân thể mềm mại căng cứng, cũng vào lúc này buông lỏng. Cô dường như tâm tình vô cùng tốt, giữa lông mày kiểu diễm mang theo ý cười, nghiêng đầu hướng về phía Triệu Mục Thần nói. Xem ra người tiết kiệm được một viên tổ long đan. Đây là nói lúc trước Triệu Mục Thần đã không dám cùng với cô đánh cược. Triệu Mục Thần có chút khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đợi chút nữa đi chúc mừng điện hạ đi. Ấu Vi trưng cầu lấy ý kiến của cả bọn. Võ Giao do dự một chút, cuối cùng cái cằm nhẹ nhàng điểm một cái. Triệu Mục Thần thì không chút do dự cự tuyệt. Ta không đi, các cô tự đi đi. Tuy nói không muốn cùng Chu Nguyên là kẻ địch, thế nhưng trong lòng có khúc mắc, khẳng định là có. Triệu Mục Thần mới không muốn đi chúc mừng, đơn giản là cho chính mình ngột ngạt. Ấu Vi cũng không quan trọng mà chỉ nói. Tùy ngươi thôi, điện hạ về sau hiệp trợ luyện chế tổ long đan, quyền lợi cũng không nhỏ. Nếu như có thể tại hối đoái tổ long đan cho chúng ta một chút thuận tiện, vậy ngược lại là có thể tiết kiệm rất nhiều. Câu nói sau cùng là nói với Võ Giao. Võ Giao nghe thấy vậy ngược lại có chút ý động. Dù sao chỉ có trải qua gian nan trong hư không chiến trường kia mới có thể hiểu được cướp đoạt tàn hồn tổ long nguy hiểm cỡ nào. Mấu chốt là tổ long đan đối với Chư Thiên Thành tóm lại là xương nhiều cháo ít, có đôi khi xem như có đầy đủ hạn mức lệnh bài cũng cần thời gian chờ đợi. Mà nếu Trung Nguyên có thể ở trên đây hỗ trợ, sẽ giảm bớt các cô rất nhiều phiền phức. Tối thiểu nhất, trước lấy đến tổ long đan, liền có thể để thực lực bản thân tăng lên một chút. Cái này trong sông sáo về sau có càng nhiều bảo hộ. Nói không chừng, cũng bởi vì một chút thực lực tăng lên này sẽ để cho bản thân bảo vệ được tính mệnh. Võ Giao mặc dù là người kiêu ngạo, thế nhưng cô ta cũng không cổ hủ. Thế là cô ta gật đầu, hai nữ nhân liền kết bạn mà tiến tới. Thế nhưng cả hai đi chưa được hai bước thì đã phát hiện sau lưng có chút động tĩnh. Cả hai quay đầu lại thì nhìn thấy Triệu Mục Thần đang cúi đầu giống như trên mặt đất tìm cái gì đó. Phát giác được ánh mắt của hai nữ nhân, Triệu Mục Thần ngẩng đầu mặt không thay đổi. Ta muốn đi xem một chút, tên kia hiện tại đến tụt cùng đến cấp độ gì, về sau cũng còn phải phòng bị một chút. Ấu Vi cùng Võ Giao liếc nhau, khóe môi hiện ra độ cong, sau đó không tiếp tục để ý tới y nữa mà cất bước hướng về phía trước. Triệu Mục Thần tự nhiên cũng nhìn được khóe miệng của các cô mang theo vẻ trêu tức. Dù lấy tâm tính của y, đều không nhịn được ra mặt nóng lên một chút, chợt hừ lạnh một tiếng, vất tay áo đi theo. Chỉ cần có thể tăng thực lực lên, cái gì không thể chịu đựng. Người có thể nhịn nhục phụ trọng mới có thể cười tới phút cuối. Trong đại điện, Chu Nguyên lấy ra hộp ngọc, trong rất nhiều ánh mắt nóng bỏng, đem 26 mai tổ long đan đều thu hồi, sau đó muốn đem nó giao cho Yêu Yêu. Thế nhưng Yêu Yêu chỉ khoát tay tùy ý nói, huynh thu đi. Xung quanh thất thải đan lô, những pháp vực cường giả kia đều khẽ giật mình, chợt ánh mắt phức tạp nhìn về phía Chu Nguyên. Dĩ vãng luyện đan kết thúc, từ Bắc Diễn thu đan xong đều giao cho thần nữ đảm bảo. Mà bây giờ thần nữ lại hoàn toàn không để ý tới, trực tiếp để cho Chu Nguyên thay mặt thu. Cái này đủ để cho thấy quan hệ giữa hai người cực kỳ không tầm thường. 13 vị pháp vực cường giả đứng dậy, chuẩn bị lui ra. Nhưng lúc này, Yêu Yêu lại đôi mắt sáng quét qua, thanh âm thanh lãnh nói. Chờ một chút. 13 vị pháp vực cường giả đều khẽ giật mình. Ánh mắt Yêu Yêu trực tiếp dừng lại trên thân một vị pháp vực cường giả, thanh âm thanh lãnh đạm mạc. Về sau ngươi không cần tới nữa, nguyên nhân thế nào, ngươi lòng dạ biết rõ. Tên pháp vực cường giả kia bị Yêu Yêu nói như vậy thì sắc mặt lập tức đại biến. Gã muốn nói điều gì để giải thích, thế nhưng cuối cùng một câu đều không nói ra được, run rẩy quay người rời đi. Một màn bất thình lình làm cho không ít người đều có chút kinh ngạc, nhưng chợt bọn hắn đã hiểu. Đó là thời điểm lúc trước, Chu Nguyên khống hỏa suýt nữa xảy ra sự cố. Khi đó nguyên bản 13 đạo pháp vực nguyên khí bình thường đột nhiên mất khống chế. Trước đây bọn hắn còn tưởng rằng là năng lực Chu Nguyên không tốt. Nhưng hôm nay có loại kết quả này, nguyên nhân trực tiếp bị phủ định. Nếu không phải nguyên nhân Chu Nguyên, đó phải là chủ nhân 13 đạo pháp vực nguyên khí xảy ra vấn đề. Hiện tại, nhìn thần sắc tên pháp vực cường giả, bọn hắn liền hiểu. Có thể bởi vì người này lúc ấy gây ra rủi ro, dẫn tới nguyên khí mất khống chế. Trước không đề cập tới trong này, đến tụt cùng có âm mưu hay không, nhưng một vị pháp vực cường giả lại làm cho tự thân nguyên khí không hiểu mất khống chế, trong nháy mắt, loại sai lầm cấp thấp này vốn không nên xuất hiện, cho nên trực tiếp bị đá ra đội ngũ cũng là hợp tình hợp lý. Một số người nhìn về phía trên pháp vực cường giả kia, trong ánh mắt có chút thương hại, là cung hỏa luyện đan, mặc dù không bằng Chu Nguyên, loại người hiệp trợ này, nhưng đãi ngộ cũng cực kỳ không sai. Lúc trước không biết bao nhiêu người tranh đoạt, bây giờ cứ như vậy ném đi vị trí này, thật là khiến người ta phải sụt sịt. Chu Nguyên cũng nhìn qua một màn này, ngược lại không nói câu nào. Hắn ẩn ẩn cảm giác được phía sau việc này không đơn giản như vậy. Thế nhưng việc này cũng không có chứng cứ, cho nên nói một điều này cũng không có tác dụng. Còn không bằng mặt ngoài dàn xếp ổn thỏa, âm thầm cảnh giác đề phòng nhiều hơn. Chu Nguyên thầm nghĩ, sau đó ánh mắt nhìn về phía ba đạo thân ảnh quen thuộc bước vào đại điện luyện đan kia. Lúc này trên mặt đã có một vòng ý cười nổi lên. Chúc mừng điện hạ, luyện đan thành công. Ấu Vi nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi, sau đó ánh mắt lại có chút phức tạp nhìn thoáng qua Yêu Yêu. Võ Giao cũng đối với Chu Nguyên vầng trán hơi điểm. Chu Nguyên nhìn qua bọn hắn rồi nói. Võ Chi Đế Cơ, Âm Dương Sư, Thuần Phệ Chi Tử, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ? Nói đoạn, khóe miệng hắn không nhịn được có chút co quắp. Ấu Vi không nhịn được che mặt, ngay cả lãnh ngạo trên gương mặt. Võ Giao xinh đẹp kia đều có một vòng hồng ý nổi lên, hiển nhiên là xấu hổ vạn phần. Điện hạ, đây đều là do người mù bên ngoài, cùng chúng ta cũng không có liên quan. Ấu Vi vô lực giải thích. Ta ngược lại cảm thấy rất chuẩn xác. Triệu Mục Thần cười nhạt một tiếng, cũng không coi đây là hổ thẹn, ngược lại là ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên, hai năm này ngươi vô tình vô ảnh, danh khí ngươi đã từng có thể đã bị chúng ta ép xuống. Chu Nguyên có chút hăng hái, nhìn qua Triệu Mục Thần đột nhiên cười nói. Triệu Mục Thần, có chuyện này vẫn muốn làm đối với ngươi. Triệu Mục Thần khẽ nhíu mày. Cái gì? Khóe miệng Chu Nguyên nhấc lên một đường cong quỷ dị, trượt tay hắn vồ lấy, đem Thôn Thôn lúc này đang nằm trong ngực Yêu Yêu chụp tới, sau đó quăng về phía Triệu Mục Thần. Chính là muốn giới thiệu tổ tông cho ngươi. Bóng đen đập vào mặt, Triệu Mục Thần khẽ cau mày, bàn tay vỗ, muốn trực tiếp đem nó đẩy ra. Nhưng làn da cùng bóng đen kia vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ ba động không cách nào hình dung, bỗng nhiên từ chỗ sâu nhất trong thân thể y lan tràn ra. Dưới xu thế loại ba động này, Triệu Mục Thần vốn muốn đánh ra trường phong, trực tiếp là thành nâng hình, đem bóng đen kia nâng ở trong tay. Phanh! Sau đó y cơ hồ không tự chủ được mà quỳ một gối xuống dưới, hai tay của y nâng ở trước mặt. Mà lúc này, Thôn Thôn mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nó mở to con mắt, còn buồn ngủ, nhìn qua nam tử trước mặt quỳ một chân trên đất, một người một thú, và lúc này mở mịt tương đối. Một chớp mắt kia, khi Triệu Mục Thần quỳ xuống, cả người y hiển nhiên ở vào một loại trạng thái mộng bức, bởi vì thúc đẩy y quỳ xuống cũng không phải là lực lượng bên ngoài, mà là một loại lực lượng nguồn gốc từ chỗ sâu nhất thân thể của y. Loại lực lượng kia đối với y mà nói, quen thuộc tới tận xương tủy. Tại năm đó, y nhỏ yếu, cũng chính là nguồn lực lượng này làm cho y lần lượt thuế biến. Đó là thao trì khí vận của y. Bây giờ cũng chính là nguồn lực lượng này làm cho y tại đụng chạm, lấy song trưởng kia bưng lấy vật nhỏ, trực tiếp không chút do dự quỳ xuống. Ở một bên, Ấu Vi cùng Võ Giao nhìn qua một màn này, lấy tâm tính của các cô, lúc này đều nhịn không được khiếp sợ há hốc miệng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cùng Triệu Mục Thần hợp tác trong 2 năm qua, các cô tự nhiên rất rõ ràng, nam nhân trong lòng kiêu ngạo cỡ nào. Loại người này, người có thể trực tiếp đem y gạt bỏ, nhưng không có khả năng làm cho y từ chỗ sâu nội tâm thỏa hiệp phục tùng. Chính vì vậy, trong lúc các cô nhìn thấy Triệu Mục Thần gọn gàng mà linh hoạt quỳ xuống, lập tức cảm thấy trận trận hoang đường. Nhưng hai nữ nhân đều thông minh, rất nhanh ánh mắt đã đứng tại tiểu thú mà Triệu Mục Thần bưng lấy. Đây là Thôn Thôn sao? Ấu Vi hơi kinh ngạc, hiển nhiên đã nhận ra tiểu thú này. Lúc này Thôn Thôn cũng thoát khỏi trạng thái còn buồn ngủ. Nó chớp thú đồng, nhìn chăm chăm Triệu Mục Thần trước mắt, khuôn mặt như cũ ở và mở mịt. Sau đó trong mắt xẹt qua một chút chi ý hiếm lạ. Hiển nhiên là trong nháy mắt này, cảm ứng được giữa hai bên có liên hệ đặc thù nào đó. Nó là Tổ Long, chính là duy nhất giữa thiên địa, mà thiên địa thần diệu có rất nhiều thần dị. Thao chi khí tại thể nội Triệu Mục Thần kia chính là lấy loại tổ thao của tiên thiên thánh thú làm đầu nguồn mà sinh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cả hai hoàn toàn chính xác coi là đồng nguyên. Mặc dù cả hai trước đó cơ hồ chưa bao giờ có chút tiếp xúc nào, nhưng khi cả hai một khi tiếp xúc, tự nhiên sẽ giống như là thể hồ quán đỉnh, biết được tất cả. Chu Nguyên nhìn thoáng qua Triệu Mục Thần hồi lâu đều không hoàn hồn, giống như choáng váng, ngược lại là có chút lo lắng. Không biết chuyện tổ tông trên trời kia quá kích thích, đem tên này đều làm cho ngốc không? Tên này năm đó bị hắn giẫm thành như vậy cũng còn có thể đứng lên xoay người, không quá giống là người yếu ớt như vậy chứ. Hắn cùng Triệu Mục Thần quan hệ trong đó có chút phức tạp, thật muốn nói tới nên tính là địch nhân, nhưng ở trong cổ nguyên thiên kia lại từng hợp tác qua, cho nên phía Triệu Mục Thần không lần nữa triển lộ địch ý trước. Chu Nguyên ngược lại không nhỏ hẹp đến mức dùng không được y. Chu Nguyên vươn tay dự định xách Thôn Thôn trở về, nhưng bàn tay hắn vừa mới bắn tới, Triệu Mục Thần phảng phất đã có chỗ phát giác, nhanh chóng quỳ một gối xuống, hướng về phía sau trượt lùi mấy bước. Mờ mịt trên khuôn mặt kia, rốt cuộc thời gian dần trôi qua thu liễm, ánh mắt của y tập trung trên thân Thôn Thôn, sau đó trên mặt có một dáng tươi cười tôn kính xen lẫn. Tổ thao đại nhân, đời này có gặp nhau, quả nhiên là tam sinh hữu hạn. Thanh âm nhu hòa của Triệu Mục Thần, Châu Nguyên, Tô Ấu Vi, Võ Sao, cơ hồ chưa từng nghe qua. Chỉ là lời này thật sự để cho người ta có chút miên man bất định. Trong lúc nhất thời, nhìn về phía Triệu Mục Thần, ánh mắt đều trở nên quỷ dị. Triệu Mục Thần vẫn không để ý tới bọn hắn, chỉ là con mắt chăm chú, nhìn chằm chằm Thôn Thôn, gương mặt kia lộ ra lãnh đạm, lúc này lộ ra đặc biệt hiền lành. Bởi vì y có thể cảm giác được rõ ràng, tại lúc tiếp xúc Thôn Thôn, một cảm xúc khó nói lên lời, từ chỗ sâu nội tâm nhất dũng mãnh tiến ra. Loại cảm xúc kia thân cận như vậy, giống như chân chính nhìn thấy thân nhân. Triệu Mục Thần cũng không kháng cự loại tâm tình này xuất hiện. Bởi vì y hiểu, cỗ khí vận chi lực này từ khi y xuất sinh mà đến, cho y cải biến toàn bộ vận mệnh. Khi y đã từng bị dẫm đạp đến trên nước bùn, cũng là nguồn lực lượng này trở thành trụ cột sau cùng của y. Y đối với loại chuyện này ôm cảm kích cực sâu, dĩ vãng y không biết được nơi phát ra loại lực lượng này, như bây giờ y đã biết. Ánh mắt Triệu Mục Thần say mê, nhìn qua Thôn Thôn, trên thân thể kia, mỗi một sợi lông tóc đều tựa như tản ra huỳnh quang, tràn đầy thần bí cùng cường đại. Thú đồng Thôn Thôn cũng hiếu kỳ đánh giá Triệu Mục Thần, nó có thể cảm ứng được loại tình cảm thân cận của người này. Lúc này móc ra phiến đá, móng vuốt là tà lướt qua, sau đó giơ lên. Người không tệ, làm tiểu đệ của ta đi. Triệu Mục Thần cười cười, dáng tươi cười thân cận mà cưng chiều. Đại nhân chỉ cần có chỗ thúc đẩy, Triệu Mục Thần sẽ tự toàn lực ứng phó. Y trả lời tự nhiên như thế, không có nửa điểm kháng cự cùng bất mãn. Một bên đám người Chu Nguyên nhất thời nhìn ngây người. Đối với bọn Triệu Mục Thần kiệt ngạo, bọn hắn rất có trải nghiệm. Liền xem như Chu Nguyên đã từng đánh bại y, nếu như đối với y nói là tiểu đệ ta đi, chỉ sợ cũng chỉ có thể rước lấy. Mỉa mai cười lạnh. Thế nhưng hôm nay, Triệu Mục Thần lại nhận Thôn Thôn làm lão đại, lại cam tâm tình nguyện như vậy. Cái này thật sự là để cho người ta khó mà nói nên lời. Thôn Thôn đối với Triệu Mục Thần, thượng đao rất hài lòng. Duỗi ra móng vuốt nhẹ nhàng, vỗ vỗ bàn tay y, sau đó quay đầu, đối với Chu Nguyên giơ lên phiến đá thu tiểu địa kia, ý kia rất rõ ràng, lại dự định để Chu Nguyên cũng làm tiểu đệ của nó. Biến! Chu Nguyên đối với chuyện này chỉ bĩu môi khinh thường. Tên tiểu hỗn đạn này đơn giản là muốn lấy làm loạn, bối phận. Yêu yêu là chủ nhân của nó, mà yêu yêu lại là thê tử của ta. Thay đổi góc độ mà nói, ta cũng hẳn là chủ nhân của ngươi mới đúng. Ngươi lại còn dám muốn ta làm tiểu đệ của ngươi. Sau đó hắn xòe bàn tay ra, xốc lên da lông Thôn Thôn, đưa nó nhấc lên. Chu Nguyên, đối với tổ thao đại nhân tôn trọng chút đi. Triệu Mục Thần thấy vậy, lập tức giận dữ, khiển trách quát mắng. Chu Nguyên ngẩn người, hắn nhìn qua Triệu Mục Thần trên mặt giận dữ kia, trong lúc nhất thời cảm giác mình thật sự đã rời tảng đá nện chân của mình. Lúc trước, hắn chỉ thấy Triệu Mục Thần, thần thái có chút phách lối, nên định ném ra Thôn Thôn trêu đùa y một chút. Kết quả ai ngờ tới, Thôn Thôn trực tiếp cho thấy uy nghiêm của tiên thiên thánh thú, lắc mông một cái, đã thu được một nhân vật phong vân, khăng khăng một mực, làm tiểu đệ. Vậy sau này ta khi dễ Thôn Thôn, có phải bị tiểu đệ nó giận dữ mắng mỏ không? Thôn Thôn nhìn đến sắc mặt biến ảo kia của Chu Nguyên, dường như biết được suy nghĩ của hắn. Lập tức duỗi ra móng vuốt, chỉ vào hắn, một trận giễu cợt. Chờ thân thể nó uốn éo, không gian vặn vẹo, đã xuất hiện ở trên đỉnh núi Triệu Mục Thần. Dường dường đắc ý đối với Chu Nguyên làm ra mặt quỷ nghịch ngợm. Chu Nguyên liếc mắt, đặc biệt nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của Triệu Mục Thần kia, càng cảm giác được có chút tâm đắc. Thế nhưng Thôn Thôn đắc ý cũng không tiếp tục được bao lâu, một bàn tay nhỏ từ hư không nhô ra, trực tiếp nắm lấy tai của nó. Thôn Thôn lập tức kịch liệt giằng co, nhưng khi nó nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ kia thì lập tức ngoan ngoãn, không dám nhúc nhích. Có thể làm cho Thôn Thôn này khéo léo như vậy, tự nhiên cũng chỉ có yêu yêu. Cô không biết xuất hiện khi nào ở bên cạnh Chu Nguyên, lúc này giẫm lên ngón tay, nắm lấy lỗ tai yêu Thôn Thôn. Nhưng lần này cô lại không đưa nó ôm vào trong ngực, mà ngược lại, khẽ nhíu lông mày quan sát nó một chút, rồi chợt thản nhiên nói. Đi tắm rửa sạch sẽ đi. Lần sau ở thân ngoại nhân nhiễm phải khí tức không rõ thì sẽ phạt người thủ vệ. Thôn Thôn ủ rũ cúi đầu đáp ứng. Nó lúc này mới nhớ lại, yêu yêu vốn có bệnh thích sạch sẽ rất sâu. Nó bình thường cùng với Chu Nguyên chơi đùa, trên tóc hắn ngược lại là vô sự. Nhưng lúc trước nó lại tại đỉnh đầu Triệu Mục Thần cũng lăn vài vòng, lập tức bị yêu yêu chê. Triệu Mục Thần, Võ Sao, Tô Ấu Vi trông thấy yêu yêu cũng khẽ giật mình, đều ôm quyền hành lễ, bái kiến thần nữ đại nhân. Ấu Vi lặng lẽ quan sát yêu yêu, kỳ thực cô năm đó tại Vương Triều Đại Chu cùng Yêu Yêu từng có kiếp tiếp xúc, song phương xem như quen biết. Nhưng 2 năm qua cô gặp lại Yêu Yêu, cảm giác rất cực kỳ lạ lẫm. Loại xa cách lạnh nhạt kia làm cho cô cũng rất khó mà gần. Cho nên, 2 năm này, mặc dù từng chạm mặt, nhưng cơ hồ không có giao tế. Nhưng làm cho 3 người Tô Ấu Vi có chút ngoài ý muốn, chính là người này cũng không như dĩ vãng trực tiếp rời đi, ngược lại là dẫn theo Thôn Thôn, đứng bên cạnh Chu Nguyên, dùng màn tuyệt nhĩ, thanh lãnh tựa như nguyệt cung, giống như tiên tử, cho người ta một loại cảm giác kính sợ không dám tiếp độc. Ánh mắt cả 3 có chút lấp lóe, cuối cùng Ấu Vi vẫn không thể nào nhịn được, nhìn về phía Chu Nguyên nhẹ giọng nói. Điện hạ, huynh cùng thần nữ đại nhân, đến tuột cùng là quan hệ thế nào? Lời này vừa mới nói ra, mắt Phượng Võ Dao lập tức nhìn về hướng Chu Nguyên. Mà Yêu Yêu cũng ánh mắt khẽ rời, trong con ngươi xưa nay có chút đạm mạc, giống như cũng có một vệt ba động dị dạng. Ấu Vi càng là đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm. Bên kia Triệu Mục Thần cảm giác được bầu không khí có chút cổ quái. Giờ khắc này, y cảm giác mình tựa hồ không nên xuất hiện ở đây. Khi lời nói Ấu Vi nổi lên, mấy người phảng phất không hiểu, đọng lại trong cái chớp mắt. Ánh mắt của mấy người đều dừng lại trên gương mặt Chu Nguyên, liên quan tới quan hệ giữa Chu Nguyên cùng với thần nữ đại nhân. Kỳ thực, đây tuyệt đối tính là chủ đề quan tâm nhất trong thiên kiêu, các vương tại Chư Thiên Thành. Nhưng trước đây mặc dù có rất nhiều suy đoán, thế nhưng chung quy không ai thật sự kết luận. Đương nhiên cái này cũng không nói là không nghĩ, càng là nói một loại không muốn. Bọn hắn không muốn thừa nhận thần nữ đại nhân thật cùng với Chu Nguyên có quan hệ vượt qua hữu nghị. Đối mặt với mấy người nhìn chăm chú, Chu Nguyên đầu tiên là ngơ ngác một chút, chợt mặt lộ ra thản nhiên cười nói. Ta cùng Yêu Yêu làm bạn đã nhiều năm, nếu không có cô ấy làm bạn, chỉ sợ ta cũng sẽ không đi tới một bước hiện tại này. Những năm qua, chúng ta kinh lịch sinh tử, trong lòng ta, cô ấy vĩnh viễn không phải là thần nữ, sẽ chỉ là Yêu Yêu năm đó, theo ta từ trong tổ địa Chu gia đi ra. Nhiều năm về trước, người thiếu niên non nớt vừa mới mở ra bát mạch, đã mang theo nữ tử còn trong u mê mới vào nhân thế. Có lẽ cả hai chính là từ khi đó bắt đầu, một mực đã gắn kết cùng một chỗ, không cách nào tránh thoát. Lời Chu Nguyên nói ra, 3 người trước mặt đều xuất hiện thất thần một lát. Triệu Mục Thần, thuần túy chấn kinh, y chấn kinh quan hệ Chu Nguyên cùng thần nữ lại là tình lữ. Y hiểu được, lời này nếu chuyển đi thì toàn bộ Chư Thiên Thành đều sẽ vì thế mà chấn động. Tuy nói y đối với thần nữ cũng không có tâm tư khác, thế nhưng lần đầu tiên nghe thấy việc này, cảm xúc cũng không khỏi hơi khác thường. Đó là một loại bản năng ghen ghét. Tuy nói thần nữ đại nhân dung nhan khí chất tuyệt đối coi là đỉnh tiêm, nhưng muốn so ra, Tô Ấu Vi Võ Dao trước mắt cũng là mỗi người một vẻ, cũng sẽ không trên nhan trị khí chất so với thần nữ kém hơn bao nhiêu. Các cô trong Chư Thiên Thành này cũng có rất nhiều người theo đuổi, nhưng thần nữ lợi hại tại quang hoàng quá chói mắt, điểm số này vừa cộng vào, đối với rất nhiều nam nhân mà nói, đơn giản chính là độc dược chí mạng, tràn đầy dụ hoặc. Lại thêm có thể đi vào Chư Thiên Thành, tất nhiên là đỉnh tiêm tinh nhuệ trong chư thiên, nhân vật bực này trong thế lực chỗ thiên vực riêng phần mình cũng giống như tồn tại vạn chúng chú mục. Cho nên khi bọn hắn nhìn thấy đồ vật lóa mắt như vậy thì tâm động khó tránh khỏi. Cảm xúc Võ Dao hơi phức tạp, nói thật cô ta đối với Chu Nguyên không có mấy phần tình cảm nam nữ, hai người từ trước tới giờ là bạn không phải là địch. Nhưng vì trong cơ thể cô ta có chi khí Thánh Long đến từ Chu Nguyên, hai người cũng vì đó tranh đoạt nhiều năm, phần dây dưa kia thật là khó mà làm rõ. Đối với Chu Nguyên, Cô ta ngược lại có một ít thuần túy ưu ái cùng thưởng thức, bởi vì cô ta rõ ràng nhất người trước mắt này năm xưa đã bị đánh rơi xuống vực sâu, thế nhưng hắn cuối cùng lại có thể từ trong vực sâu leo lên, đồng thời cuối cùng đem tất cả đều nghịch chuyển. Phần tâm tính này cùng bản sự là nguyên nhân Võ Vao một mực xem trọng Chu Nguyên. Cho nên đối với quan hệ Chu Nguyên cùng thần nữ, cô ta càng nhiều là ôm lấy kinh ngạc. Bởi vì trong cảm giác của cô ta, thần nữ đại nhân quá mức đạm mạc. Tính cách như vậy cũng có nam tử có thể làm cho cô ta để tâm sao? Đây thật đúng là có chút không thể tưởng tượng nổi. Cùng Triệu Mục Thần Võ Giao so ra, lúc này Ấu Vi hẳn là người nội tâm khổ sở nhất. Chu Nguyên thản nhiên nói, làm cho hàm răng cô nhịn không được khẽ cắn chặt môi. Bởi vì cô cùng hai người kia khác biệt, trong lòng của cô vẫn luôn yêu thích Chu Nguyên. Hoặc là nói, từ ngày đó tại thành Đại Chu mưa to, khi Chu Nguyên một cước đá văng đại môn y quán đóng chặt, trong lòng cô đã in dấu bóng hình của hắn. Cho dù bây giờ cô sớm đã không phải là tiểu nữ tử năm xưa, thế nhưng trong lòng cô vẫn như cũ một mực nhớ mãi chuyện cũ. Qua nhiều năm như thế, có rất nhiều đỉnh tiêm thiên kiêu quan tâm tới cô, nhưng cô đều nhẹ nhàng từ chối, bởi vì cô biết thâm tâm cô vĩnh viễn sẽ không bởi vì bất cứ nguyên nhân gì mà bị phai nhạt tình cảm đối với Chu Nguyên, nên cô cũng không thể tiếp nhận nam tử khác. Bây giờ người trong lòng cô lại quan tâm tới người khác không phải là cô. Dù lấy tính cách Tô Ấu Vi xưa nay mềm dẻo, cũng vào lúc này ở trong lòng có chua xót. Nhưng trên gương mặt thanh lệ của cô cũng không hiển lộ quá nhiều, chỉ là trải qua mấy tức trầm mặc, mặt giãn ra dáng tươi cười. Điện hạ cùng thần nữ đại nhân ngược lại là xứng đôi. Chu Nguyên nhìn Tô Ấu Vi có chút miễn cưỡng vui cười, trong lúc nhất thời cũng không nói câu nào. Hắn cũng không phải là người ngu dốt, tự nhiên có thể cảm giác được Ấu Vi đối với hắn có một phần tình cảm. Chỉ là phần tình cảm này thật sự không có đạo lý có thể nói. Ấu Vi cũng biết được cảm xúc tự thân không tốt, cho nên chỉ nói đôi ba câu đã quay người rời đi. Triệu Mục Thần cùng Võ Giao cũng tùy theo mà đi. Chu Nguyên nhìn bọn hắn rời đi, nhất thời chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Bên kia, Yêu Yêu một mực không nói câu nào, ánh mắt quăng tới. Ánh mắt của cô tựa hồ so với ngày bình thường đã trở nên nhu hòa rất nhiều, trong miệng liền nói. Xem ra cô ta đối với huynh dụng tình cũng rất sâu. Kỳ thực nam tử thế gian này, trái ôm phải ấp, ngồi hưởng tề nhân chi phúc cũng không phải là số ít. Nếu như huynh có ý, chưa hẳn là không thể. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì ho khan một tiếng, đại nghĩa lâm nhân mà nói. Ta tuyệt đối không có ý tứ này. Thời điểm này, chỉ cần người có đầu óc thì đều hiểu, nếu lời này là đáp ứng thì sẽ chính là một chữ chết. Yêu Yêu dường như cười cười, chợt có chút trầm mặc, thần sắc trở nên chăm chú. Kỳ thực, đối với ta, khả năng ta thích hợp với huynh hơn. Ta tình huống như vậy, tương lai thật sự không biết sẽ là bộ dáng gì. Trong lời nói, cuối cùng hiển lộ ra một chút bất lực hiếm thấy. Chu Nguyên xòe bàn tay, nắm lấy tay cô rồi chậm rãi nói. Lời này đừng nói nữa, mặc kệ tương lai muội biến thành dạng gì, chỉ cần muội không đem ta một trường giết đi, thì ta sẽ cùng muội bên nhau mãi mãi. Ánh mắt Yêu Yêu chớp động đem Thôn Thôn ném xuống, rồi sau đó trong ánh mắt có chút kinh ngạc của Chu Nguyên, cô đã tiến lên một bước, đầu ghé vào ngực hắn, hai tay ôm vòng quanh người Chu Nguyên. Lúc này ở gần, còn có một số người vẫn chưa rút lui, nhìn thấy một màn này thì đều như bị sét đánh. Chu Nguyên cũng hơi kinh ngạc trước cử động này của Yêu Yêu. Ngày bình thường cô rất ít hiển lộ ra cảm xúc như vậy. Xem ra hắn lúc trước đối với cô đã tạo thành xúc động không hề nhỏ, khiến hắn cười híp mắt sung sướng. Gương mặt Yêu Yêu tựa vào lồng ngực Chu Nguyên. Đôi mắt đẹp kia nhìn qua phương hướng bọn Tô Ấu Vi rời đi, ánh mắt thăm thẳm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ba người Ấu Vi đi ra khỏi đại điện, một đường có chút trầm mặc. Triệu Mục Thần chịu không được mượn lý do để tránh lui. Ngược lại là Võ Giao đi theo bên cạnh, sau một hồi liền từ từ lên tiếng. Lúc trước, ta thật ra rất buồn bực, vì sao cô cứ nhiều lần nhằm vào ta? Hiện tại mới biết, hóa ra là bởi vì Chu Nguyên. Trước kia tại Hỗn Nguyên Thiên, Võ Giao đối với Tô Ấu Vi đặc biệt coi trọng, vẫn muốn cùng giao hảo. Thế nhưng Ấu Vi cũng không hề tiếp nhận, ngược lại là nhiều lần cùng giao thủ, khiến cho trong lòng Võ Giao vẫn có mấy phần phiền muộn. Hiện tại đến xem, rốt cuộc thì đã hiểu, hóa ra là vì Châu Nguyên. Ấu Vi cảm xúc có chút xa xút không trả lời. Võ Giao nhìn cô ta một cái rồi nói, vị thần nữ đại nhân này thân phận thế nào, cô khả năng mơ hồ cũng hiểu. Nói thật, ta kỳ thực cũng không xem trọng chuyện tình cảm của bọn họ. Nói tới cuối cùng, không chừng song phương đều bị tổn thương. Ấu Vi lại nói khẽ, cô hẳn phải biết tính cách điện hạ sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Cho nên mặc kệ tương lai sẽ phát sinh ra điều gì, huynh ấy nhất định sẽ đi đối mặt chứ không chịu buông tay. Võ Giao nghe thấy vậy thì giật mình, chợt vầng trán khẽ điểm. Ta cảm thấy cô không cần thiết phải như vậy. Thế gian này, nam nhân cũng không có gì tốt. Chúng ta 2 năm qua phối hợp đã vô cùng tốt. Cùng lắm thì chúng ta ở chung tới già, cũng vui mà. Võ Giao đụng đụng cánh tay Ấu Vi, trong mắt phượng toát ra mỉm cười vui vẻ nói. Ấu Vi khẽ bật cười. Lúc này trong hư không, mưa to đột nhiên rơi xuống. Cô khẽ đưa tay đón lấy nước mưa trước mặt rồi nói. Ta chỉ đột nhiên có chút hối hận, năm đó đã đi Hỗn Nguyên Thiên. Võ Giao bất đắc dĩ, Tô Ấu Vi cuối cùng vẫn không thể bỏ xuống được. Chủ Nguyên hỗn đản kia, ngược lại thật là đáng giận. Sau ngày Chu Nguyên hiệp trợ Yêu Yêu luyện chế tổ long đan, cuối cùng thành 26 mai. Tên của hắn cũng ở trong những ngày kế tiếp, từ trong chư thiên thành này vạn thanh danh vang dội. Rất nhiều người cũng lại lần nữa nhớ lại người đã sáng tạo ra một trận kỳ tích năm đó. Trước đây Chu Nguyên mất tích 2 năm, ngược lại để rất nhiều người cảm thán, vị thiên kiêu này đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, 2 năm sau, Chu Nguyên lại lần nữa rời núi, vẫn như cũ vô cùng lóa mắt. Tuy nói rất nhiều người đều có thể suy đoán đi ra, xác suất xuất đan 26 mai tổ long đan, trong đó công lao lớn nhất tất nhiên thuộc về thần nữ đại nhân. Thế nhưng bọn hắn cũng hiểu, cái này cũng không thể phủ nhận tác dụng của Chu Nguyên trong đó. Tối thiểu nhất, trước đây tại vị trí này, trọn vẹn thời gian 2 năm từ Bắc Diễn, hiệp trợ phía trên luyện đan, không so được với Chu Nguyên. Trong lúc này có nguyên do gì, mọi người không tâm tình đi quan tâm, bọn hắn xem trọng chỉ cần kết quả. Đây là trả thủ lao huynh tháng này. Trong tiểu viện hiện ra mùi thơm, Yêu Yêu ôm lấy Thôn Thôn đang buồn ngủ, tay ngọc khẽ phất qua, lập tức có 4 hộp ngọc xuất hiện trên bàn đá. Mặt ngoài hộp ngọc khắc rõ rất nhiều quang văn cổ xưa, ba động quen thuộc từ đó phát ra, làm cho đôi mắt Chu Nguyên cũng trở nên đột nhiên sáng ngời. Hắn cong ngón búng ra, hộp ngọc hé mở, trong mỗi một hộp ngọc đều nằm một viên đan dược như mắt rồng, quanh thân quanh quẩn lấy quang hoàn. Dị hương nồng đậm từ đó phát ra, đan vụ bốc lên, trực tiếp làm cho trong sân trở nên sương mù mông lung. Loại sương mù này tràn ngập cổ xưa không gì sánh được. Lực lượng tinh thuần, chỉ hút vào một ngụm liền có thể để cho thể nội nguyên khí người trở nên sinh động sôi trào. Chính là tổ long đan. Chu Nguyên nhanh chóng đem hộp ngọc cầm tay trong mắt mang theo một chút vẻ nôn nóng. Tuy nói lúc trước trong luyện đan, hắn đã thu lấy không ít tổ long đan, nhưng những tổ long đan kia cũng không thuộc về hắn. 4 khỏa tổ long đan sao? Chu Nguyên nhìn qua Yêu Yêu có chút ngạc nhiên. 1 tháng thủ lao chính là 4 khỏa tổ long đan. Tin tức này nếu như truyền ra ngoài, không biết sẽ để cho bao nhiêu pháp vực cường giả phải đỏ mắt. Dù sao bọn hắn ở trong hư không, chiến trường đau khổ, tìm kiếm tàn hồn tổ long. Trong đó không chỉ gặp vô số hoàn cảnh tàn khốc, còn muốn đối mặt với thánh long săn giết. Còn muốn đối mặt với thánh tộc săn giết. Cho dù bỏ ra phong hiểm lớn như vậy, có rất nhiều nguyên anh, pháp vực cường giả, cho dù mấy tháng thời gian, đều khó mà gom góp vật liệu hối đoái ra 1 viên tổ long đan. Mà hắn nơi này lại có được tận 4 viên. Yêu Yêu nâng má khẽ cười nói. Bình thường trả thù lao thì chỉ có 1 viên, còn lại 3 viên này là của ta. Trước kia ta không quá để ý nên đã không cầm. Chẳng qua hiện tại, huynh đã tới thì ta sẽ lưu cho huynh. Phải biết, cô dự định lấy tổ long đan, những thánh giả kia đều là một bộ đau lòng biểu lộ. Hiển nhiên, bọn họ cũng biết cô lấy đến tột cùng là cho ai dùng. Nhưng Tổ Long Đan là yêu yêu sáng tạo, nếu cô muốn lấy một chút thù lao, xem như Quy Khư Thần Điện cũng nói không ra được nửa lý do phản đối. Trước kia cô không cầm là vì không để ý, còn hiện tại muốn lấy, đó là lẽ đương nhiên. Chu Nguyên nghe thấy vậy, lập tức rưng rưng hạnh phúc. Hắn xòe bàn tay ra nắm chặt lấy tay yêu yêu, rồi thâm tình nói. Thần nữ đại nhân, tối nay... Rào! Yêu yêu trong ngực. Lúc này thấy Thôn Thôn đã mở ra thú đồng còn đang buồn ngủ. Nó trợn mắt nhìn Chu Nguyên, trong mắt tràn đầy vẻ xem thường. Yêu yêu cũng tức giận, róc xương lóc thịt Chu Nguyên một chút, rút về tay nhỏ. Chỉ là lúc rút về, đầu ngón tay lại nghịch ngợm ở lòng bàn tay vẽ vạch mấy đường. Suýt nữa đem hồn của Chu Nguyên đều câu đi. Hiển nhiên, cô cố ý đối với lời lúc trước của Chu Nguyên có đáp trả. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn chằm chằm lấy yêu yêu, trong mắt dục dịch, ngay cả loại tâm cảnh đạm mạc của yêu yêu đều nhịn không được mà trong lòng bối rối, gương mặt nổi lên một vòng ửng đỏ. Yêu yêu tránh đi ánh mắt Chu Nguyên đang muốn đem cô hỏa tan, liền bận bịu chuyển đề tài nói. Huynh, Nguyên Anh bây giờ là 9 tấc 7 có đúng không? Chu Nguyên thuyền thức yêu yêu, khó mà lùi được bước này, liền gật đầu. Yêu yêu trầm tư rồi nói. Chu Nguyên, sau này tu luyện thì phải tất yếu đem Nguyên Anh đột phá cực hạn tới 9 tấc 9 mới có thể tiến vào pháp vực. Ánh mắt Chu Nguyên ngưng tụ, hắn nhìn qua sắc mặt yêu yêu đã dần dần trở nên nghiêm túc, lông mày cũng nhíu chặt. Đột phá cực hạn 9 tấc 9 sao? Nguyên Anh cực hạn là 9 tấc 9, muốn đột phá cực hạn này, vậy đơn giản chính là chuyện thiên phương dạ đàm. Tựa hồ từ cổ chí kim, không có ai có thể đạt tới. Cái này sao có khả năng? Chu Nguyên khẽ cười khổ nói. Bây giờ Nguyên Anh hắn tu tới 9 tấc 7, cái này có lẽ không tính đương thời có 102, nhưng cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác. Mà đến cấp độ này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng tăng lên rất gian nan. Muốn tiến thêm một bước đều khó như lên trời, huống chi là đột phá tới cực hạn. Loại chuyện này, nếu nói đến người bên ngoài, chỉ sợ Chu Nguyên đều sẽ cảm giác cho hắn là điên. Yêu yêu chậm rãi nói, thường nhân xác thực không có khả năng, nhưng huynh chưa hẳn. Vì sao nhất định phải đột phá tới cực hạn kia? Chu Nguyên không nhịn được hỏi. Yêu yêu trầm mặc một chút, nhưng chưa trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Chu Nguyên rồi nói. Chu Nguyên, chuyện này cực kỳ trọng yếu, huynh nhất định phải đáp ứng ta. Trong lòng Chu Nguyên hơi rung, hắn lần đầu tiên thấy yêu yêu nghiêm túc như vậy, cảm xúc chăm chú, thế là hắn nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, ta sẽ đem hết toàn lực thử đột phá tới cực hạn kia. Mặc dù không biết yêu yêu tại sao lại đưa ra yêu cầu như vậy, thế nhưng Chu Nguyên cũng không kháng cự, bởi vì truy cầu tới cực hạn vốn cũng chính là bản ý của hắn. Chỉ là dĩ vãng thần phủ cực hạn, thiên dương cực hạn đều có dấu vết lần theo, nhưng chỉ có Nguyên Anh cực hạn lại chưa bao giờ nghe nói. Không biết cuối cùng có thể hay không, nếu không được lại có chút không duyên cớ lãng phí thời gian quý báu. Huynh trước tiên luyện hóa hấp thu một viên Tổ Long Đan đi, nó hẳn là đối với huynh lúc này rất có ích. Yêu yêu đem một cái hộp ngọc đẩy đi qua mà nói. Chu Nguyên khẽ gật đầu, xếp bằng ở trên ghế đá, bàn tay vừa nhấc, một viên Tổ Long Đan đã chậm rãi dâng lên. Nhưng luyện hóa Tổ Long Đan lại không phải là há miệng nuốt. Chỉ thấy Chu Nguyên lúc này tâm niệm vừa động, chỗ huyết nhục lồng ngực của hắn đã vỡ ra, Tổ Long Đan chậm rãi chui vào trong máu thịt, cuối cùng da thịt phôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà thể nội huyết dịch lúc này sôi trào lên, huyết dịch như hồng lưu lao nhanh cọ rửa huyết nhục, rơi vào giữa Tổ Long Đan. Huyết dịch cọ rửa lôi cuốn lấy từng tia lực lượng Tổ Long Đan, cuối cùng lao nhanh chảy xuôi xuống mỗi một nơi hẻo lánh thân thể. Sương mù nồng đậm ở trong mỗi lỗ chân lông toàn thân Chu Nguyên phát ra, toàn bộ nhục thân hắn đều vào lúc này trở nên xích hồng, một cỗ nhiệt độ kinh khủng tràn ngập. Nếu không phải yêu yêu ở đây áp chế, thì chỉ sợ cả tòa sân nhỏ đều sẽ trực tiếp bị đốt cháy. Ầm! Tiếng vang trầm thấp như sấm rền không ngừng từ thể nội Chu Nguyên truyền ra. Huyết nhục của hắn đang kịch liệt chấn động, nguyên khí cũng như là bạc dầu đang sôi trào. Theo từng tia Tổ Long Đan luyện hóa, Chu Nguyên cũng có chút khiếp sợ phát hiện Nguyên Anh trong thần phủ hắn phảng phất cũng tại lần nữa có tăng trưởng nhỏ xíu. Tuy nói loại tăng trưởng này không có ý nghĩa, cần phải biết rằng từ khi hắn hoàn thành đột phá bế quan, loại tăng trưởng này lại chưa xuất hiện qua. Bởi vậy có thể thấy được, tổ Long Đan quả nhiên là danh bất hư truyền. Chết không được, sẽ dẫn tới rất nhiều nguyên anh pháp vực cường giả như vậy, chạy theo như vịt. Tại lúc Chu Nguyên luyện hóa tổ Long Đan, Yêu Yêu bế lấy Thôn Thôn tĩnh tọa một bên. Đôi mắt cô nhìn chăm chú toàn thân xích hồng của Chu Nguyên, ánh mắt thanh u. Tuy nói yêu cầu kia của cô đối với Chu Nguyên không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng cô vẫn tin tưởng hắn sẽ có thể làm được. Chu Nguyên những năm này, mặc dù luôn tự gọi đùa chính mình là ăn cơm chùa, nhưng cô lại biết được nội tâm hắn cực kỳ kiêu ngạo. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không tại giữa những năm qua nhiều lần đè xuống đông đảo thiên kiêu cùng thế hệ. Hắn chỉ biết tình huống đặc thù này của cô, cho nên thậm chí tình nguyện đè xuống nội tâm kiêu ngạo bồi bạn bên cô, mà hắn còn đang đem hết toàn lực cố gắng làm cho chênh lệch song phương đền bù. Chu Nguyên vì cô có thể từ bỏ những cái được gọi là kiêu ngạo. Điểm này dù là Yêu Yêu, bây giờ tâm cảnh đạm mạc cũng cảm giác được từng tia ấm áp. Chu Nguyên, huynh cố gắng như vậy, ta sao lại để cho huynh uổng phí chứ? Ánh mắt cô rủ xuống, thanh âm êm dịu. Khi Chu Nguyên đem viên tổ Long Đan thứ tư luyện hóa, đã là thời gian gần nửa tháng. Trong tiểu viện, hắn toàn thân xích hồng theo thời gian dần trôi qua biến mất. Sương mù màu trắng từ trên thân thể phát ra, dẫn tới hư không đều đang hơi chập trùng. Hắn hai mắt đóng chặt, cũng chậm rãi mở ra. Trong đôi mắt, thâm thúy như vực sâu, trong đó có thần quang lấp lóe, hồi lâu sau bình phục lại. Chu Nguyên trước tiên cảm ứng được một chút thể nội, nguyên anh trong thần phủ có tăng trưởng nhỏ xíu. Loại tăng trưởng này nhìn qua không có ý nghĩa, nhưng để cho người ta cực kỳ phấn chấn, bởi vì điều này đại biểu lấy tổ Long Đan đối với nguyên anh tăng lên hoàn toàn chính xác, có tác dụng không nhỏ. Chỉ cần có thể trường kỳ luyện hóa, nguyên anh chưa hẳn không có khả năng tăng trưởng đến 9 tức 8, thậm chí là nhiều hơn. Mà trọng yếu nhất chính là tổ Long Đan có thần hiệu tăng thêm tiềm lực thân thể con người. Điểm này có lẽ Chu Nguyên còn cảm giác không sâu, nhưng đối với những người quanh năm tại một cảnh giới dừng lại, thần hiệu như vậy không thể nghi ngờ cho bọn hắn mang tới hy vọng. Bởi vì chỉ có tăng thêm tiềm lực tự thân, bọn hắn mới có thể tiếp tục tiến lên một bước. Đáng tiếc, tổ Long Đan thực sự quá mức khan hiếm. Cho dù vì Chu Nguyên hiệp trợ dẫn tới tổ Long Đan xác suất xuất đan tăng lên thật lớn, nhưng đây đối với nhiều nguyên anh pháp vực cường giả tại Chư Thiên Thành vẫn như cũ là hạt cát trong sa mạc. Nhưng cũng không có biện pháp, tổ Long Đan chủ tài chính là tàn hồn tổ Long, vật chất thần bí như vậy, cho dù trong hỗn độn hư không này cũng có chút khó tìm, mà không có đầy đủ vật liệu, coi như người có lợi hại hơn nữa, đều không có biện pháp biến ra tổ Long Đan. Xem ra trong khi nhàn hạ luyện đan, cũng phải tìm cơ hội đi trong hỗn độn hư không dạo một vòng. Chu Nguyên cảm thán một tiếng, mỗi tháng cung cấp 4 khỏa tổ Long Đan, kỳ thực tuyệt đối đủ để cho rất nhiều pháp vực cường giả đều đỏ mắt không gì sánh được. Nhưng đối với Chu Nguyên tới nói, vẫn như cũ không đủ, bởi vì 9 tấc 7 nguyên anh của hắn tựa như động không đáy, thật sự khó mà lấp đầy được. Huống chi Yêu Yêu còn cho hắn yêu cầu đột phá cực hạn. Yêu cầu như vậy chỉ nghĩ tới, Chu Nguyên cũng cảm giác được cái gì gọi là xứt đầu mẻ chán, đơn giản là bức tử cá nhân. Tại Chư Thiên Thành, khu vực Tây Thành, một tòa đại điện nguy nga đứng vững, không ngừng có độc hành. Hoặc thành đàn nguyên anh, pháp vực cường giả lui tới mà qua, cho thấy nơi đây náo nhiệt cùng nhân khí. Đây là Tầm Bảo Điện, xem như là nơi tụ tập tại Chư Thiên Thành mà nguyên anh pháp vực cường giả thích nhất. Một khi Thánh Giả Chư Thiên Thành suy tính ra có tọa độ không gian tàn hồn tổ long tồn tại, liền sẽ ở chỗ này tuyên bố đi ra, sau đó tiếp xuống chính là đội ngũ các phương chen chúc tiến đến thăm dò. Lúc này Ấu Vi đứng trước quầy, tiện tay tiếp nhận sách ngọc đề cử trước mặt, phía trên ghi lại một chút khu vực gần đây suy tính ra. Thế nhưng có thể nhìn ra được cô ta có chút không quan tâm. Hoặc là nói, trạng thái này đã kéo dài một tháng. Kể từ ngày Chu Nguyên nói ra quan hệ cùng Yêu Yêu, Tô Ấu Vi cảm xúc có chút sa sút. Trong khoảng thời gian này, ngay cả ra ngoài làm nhiệm vụ đều ít đi rất nhiều, dẫn tới Võ Giao cùng Triệu Mục Thần chỉ có thể liên thủ ra ngoài thăm dò. Nhưng Ấu Vi Trung Quy vẫn chỉnh lý tốt cảm xúc, dự định trước đơn độc xác nhận một nhiệm vụ thăm dò, đợi đến triệt để bình phục, sẽ cùng với Triệu Mục Thần, Võ Giao kết đội sau. Cái này đi. Cô tùy ý lựa chọn sử dụng một chi địa mới suy tính đối với một vị thị nữ trước mặt nói ra. Thị nữ vội vàng đáp ứng, sau đó đưa ra một viên mảnh đồng. Mảnh đồng pha tạp, trên đó ẩn ẩn có không gian ba động tản ra, chính là khắc rõ tọa độ không gian cố định. Tô Ấu Vi nói một tiếng cảm ơn, đã tiếp nhận mảnh đồng quay người mà đi. Đứng ở ngoài điện, Ấu Vi nâng lên gương mặt xinh đẹp thanh lệ ôn nhu, đón lấy tia sáng, hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt cổ vũ sĩ khí cho mình. Ấu Vi, tỉnh lại đi, người cũng đã trải qua nhiều ngăn trở như vậy. Sau khi tự động viên bản thân, cô đã đón ánh nắng bước nhanh mà đi. Chỉ là khi cô vừa rời đi, cũng không phát giác được, trên một ngôi lầu cát ở gần, có ánh mắt tập trung vào thân ảnh của cô. Cô ta tuyển khu vực này sao? Trên ban công, Tử Bắc Diễn ánh mắt trông về nơi xa cười nhạt hỏi. Ở sau lưng y, trong bóng tối có người đáp. Như công tử sở liệu. Tử Bắc Diễn gật đầu, ánh mắt có chút lạnh lùng. Trung Nguyên chiếm vị trí của y, lại cùng thần nữ thân cận như vậy. Một hơi này y nuốt không trôi. Thế nhưng trước mắt, Trung Nguyên tại Chư Thiên Thành chạm tay có thỉ bỏng. Mà tên kia trốn ở Chư Thiên Thành cũng không đi ra. Thực sự để cho người ta không có cơ hội. Nhưng Trung Nguyên không động được, bằng hữu của hắn lại có thể động. Trong thời gian này, Từ Bắc Diễn đã sớm đem Tô Ấu Vi, Võ Giao, Triệu Mục Thần đều điều tra rõ ràng. Trong ba người, chỉ có Tô Ấu Vi cùng Trung Nguyên là quan hệ gần nhất. Công tử, Tô Ấu Vi này cũng rất có bối cảnh. Vực chủ Tử Tiêu Vực hoàn toàn không kém Thương Uyên Đại Tôn. Người trong bóng tối nhắc nhở. Từ Bắc Diễn nghe vậy khẽ cười nói, ta cũng không làm gì, chỉ là để cô ta chọn lựa một khu vực rất bình thường mà thôi. Nói đoạn, đột nhiên y chừng mắt nói, ta ngược lại đã quên, trong khoảng thời gian này, ta còn phái người âm thầm truyền một chút lời đồn đại, nói Tô Ấu Vi kia là tiểu tình nhân của Chu Nguyên, mà Chu Nguyên kia sẽ từ thần nữ đại nhân nơi đó có được tổ long đan tặng cho cô ta không ít. Từ Bắc Diễn khóe miệng nhếch lên một vòng ý cười. Tổ Long Đan tại Chư Thiên Thành này là đồ vật làm cho người ta phải đỏ mắt nhất. Tô Ấu Vi này tuy nói thiên phú tuyệt hảo, thế nhưng chung quy chỉ là nguyên anh cảnh. Bây giờ một mình ra ngoài, khó tránh khỏi. Nói đến chỉ có thể trách cô ta quá coi thường lòng người âm u. Có ít người có thể vì tiến thêm một bước, ngay cả khi sư diệt tổ cũng dám làm, huống chi là một nguyên anh cảnh như cô ta. Trong hai năm này, không biết bao nhiêu đội ngũ hữu nghị thâm hậu vì một viên tổ long đan mà nội đấu trở mặt hãm hại lẫn nhau. Tử Bắc Diễn đem mặc địch đặt ở trên miệng rồi lại lần nữa cười nói, ta thật không biết chuyện gì quá đáng, tất cả đều là nước chảy mây trôi, cho nên xem như Tử Tiêu đại tôn kia thì có thể làm gì được chứ? Nói đoạn y đã không nhiều lời nữa, có tiếng địch du dương chuyển ra. Chỉ là tại lúc thổi tiếng địch, ánh mắt của y lại đang nhìn về chỗ Chu Nguyên. Ánh mắt của y lại đang nhìn về chỗ Yêu Yêu và Chu Nguyên đang ở. Trong ánh mắt có ghen ghét thật sâu hiện lên. Đúng, y còn quên nói. Khu vực nhìn như là bình thường kia, y đã từ Lục Liễu Sư Tôn đạt được tin tức mới nhất. Nơi đó tựa hồ có một ít dị động kia ngược lại là có chút giống như thánh tộc ẩn hiện. Dựa theo quy củ, khu vực này hẳn là sẽ phải nâng lên mức độ nguy hiểm. Thế nhưng việc này đã bị Tử Bắc Diễn chậm một tay, mà vừa vặn Tô Ấu Vi kia tại khoảng thời gian này đang đem nó tiếp nhận, cho nên đây tất cả đều là số mệnh. Có lẽ ông trời nhìn tên cơm chùa vương kia không còn vừa mắt. Đại điện luyện đan vẫn như cũ là tiếng người huyên náo náo nhiệt. Lần này luyện đan cuối cùng ra lò 27 mai, xem ra là triệt để ổn định. Đây thật là một kiện thiên đại hỷ sự, chỉ cần có thể duy trì loại xác suất xuất đan này, chắc hẳn chúng ta đổi lấy tổ long đan cũng có thể trở nên nhẹ nhõm một chút. Chu Nguyên Nguyên lão đích thực là có chút thủ đoạn, trước đây ngược lại là đã có chút hiểu lầm. Theo kết quả trong đại điện luyện đan lại lần nữa truyền ra, rất nhiều âm thanh cảm thán cũng vang lên. Trong thời gian 2 tháng này, Chu Nguyên đã tham dự mấy lần luyện chế tổ long đan, mà kết quả kia cũng cực kỳ ổn định. Cái này khiến những người đối với hắn có chỗ chất vấn, cơ hồ đã triệt để biến mất. Cho tới bây giờ, đã không còn ai nhắc tới Tử Bắc Diễn. Bên cạnh thất thải đan lô, Chu Nguyên đem tổ long đan đều thu hồi lại, sau đó duỗi ra lưng mệt mỏi. Tổ long đan thật sự là đồ tốt. Hắn khẽ cảm thán một tiếng. Trước kia hắn chưa từng thử qua diệu dụng tổ long đan, cho nên đối với việc mấy nguyên anh pháp vực truy phủng có chút không quá lý giải. Thế nhưng 2 tháng này, hắn xem như đã hiểu được cái gì gọi là thần đan diệu dược. Cho dù là hắn loại nguyên anh đỉnh tiêm, 9 tấc 7, đều bởi vì tổ long đan đang dần dần tiến bộ, huống chi những người khác. Đáng tiếc duy nhất chính là, coi như hắn mỗi tháng đều có thể cầm tới được 4 mai tổ long đan, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn như trước, chưa đủ. Tình khiết dựa vào luyện đan thu nhập không được, hay là đến tìm cơ hội đi trong hỗn độn hư không thăm dò? Chu Nguyên thầm nghĩ, tuy nói trong hỗn độn hư không nguy hiểm trùng điệp, nhưng phong hiểm cao cũng có ích lợi cao. Nếu thật sự có thể bắt được một đạo tàn hồn tổ long phân lượng không nhỏ, trong nháy mắt liền có thể một đêm chật dầu. Thời điểm trong lòng hắn chuyển động những ý niệm này, thì ánh mắt hắn đột nhiên nhìn thấy 2 đạo thân ảnh quen thuộc ở chỗ cửa đại điện, đó là Võ Giao cùng Triệu Mục Thần. Sắc mặt của Võ Giao tựa hồ có chút khẩn trương. Chu Nguyên khẽ nhíu mày, thân ảnh khẽ động, đã xuất hiện ở trước mặt 2 người. Các ngươi tìm ta sao? Võ Giao gật đầu, lông mày nhíu chặt nói, ấu vi khả năng đã xảy ra chuyện. Sắc mặt Chu Nguyên đột nhiên kịch biến, trong lúc nhất thời, ngay cả thể nội nguyên khí đều có chút không giữ được, chợt bộc phát. Võ Giao Triệu Mục Thần đứng mũi chịu sào, lập tức bị chấn động phải lùi lại mấy bước. Lại lần nữa nhìn về phía Chu Nguyên, ánh mắt có chút chấn kinh. Lúc trước, loại nội tình nguyên khí kia, vậy mà để cho bọn hắn đều cảm giác được sợ hãi. Sắc mặt Triệu Mục Thần biến huyễn không ngừng, xem kỹ nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Nguyên bản, y tưởng là Chu Nguyên bế quan 2 năm, tất cả tinh lực đều đang đột phá tới du thần cảnh. Thế nhưng hôm nay đến xem, tên này nguyên khí tu vi cũng không hề rơi xuống, mà ngược lại trở nên cực kỳ khủng bố. Dù sao trong cảm nhận của y, Chu Nguyên bây giờ hẳn vẫn như cũ, chỉ là nguyên anh cảnh, thậm chí ngay cả ngụy pháp vực cũng chưa mở. Nguyên khí ba động lúc trước đột nhiên bộc phát kia, đơn giản có thể so với pháp vực cường giả chân chính. Tên này nguyên anh bây giờ đến tột cùng đã đạt tới 9 tấc mấy? Triệu Mục Thần cảm thấy khó tin. Phải biết bây giờ nguyên anh y đã đạt tới 9 tấc, bằng vào thực lực của y thậm chí có thể vượt cấp chén giết ngụy pháp vực. Nguyên bản y tưởng rằng mình đã đủ biến thái, thật không nghĩ tới chính là cùng với Chu Nguyên so ra y vẫn chưa bằng. Võ Giao mặc dù cũng chấn kinh tại thể nội nguyên khí của Chu Nguyên, nhưng vẫn rất nhanh đè xuống cảm xúc rồi nhanh chóng nói. Thời gian trước, Tô Âu Vi cảm xúc sa sút, chưa từng cùng chúng ta ngoại xuất nhận nhiệm vụ. Thế nhưng trước đó chúng ta khi trở về thì phát hiện cô ta đã một mình tiếp nhận nhiệm vụ ra ngoài. Mà đồng thời chúng ta phát hiện Chư Thiên Thành âm thầm có lời đồn đại chuyển ra. Nói tới đây, cô ta dừng lại một chút, sau đó liếc mắt nhìn Yêu Yêu trên bạch ngọc đài rồi nói tiếp. Nói là Tô Âu Vi là tiểu tình nhân của ngươi. Người từ thần nữ đại nhân có được tổ long đan đã chia cho cô ta không ít. Mặt Chu Nguyên không biểu tình, nhưng trong mắt có ngọn lửa lạnh lẽo nhấp nháy. Loại lời đồn đạo này công kích hắn ngược lại không quan trọng. Thế nhưng đem Tô Ấu Vi liên lụy vào, không thể nghi ngờ không có hảo ý. Cái này không chỉ muốn phá hỏng quan hệ giữa hắn và Yêu Yêu, mà cũng đã trêu chọc vào Tô Ấu Vi rất nhiều. Bởi vì hắn rõ ràng lực hấp dẫn tổ long đan nhất. Lúc trước chúng ta nhận được tin tức, Ấu Vi tựa hồ đã tao ngộ phục kích, bây giờ đang gặp nguy hiểm. Chu Nguyên khẽ gật đầu. Ta đã biết, nhưng có biết tọa độ không gian cô ta bị đánh lén không? Võ Giao nhanh chóng đưa ra một mảnh đồng pha tạp nói. Phía trên này khắc họa tọa độ, chính là chỗ Tô Ấu Vi làm nhiệm vụ. Dứt lời cô ta nói bổ sung thêm. Ta cũng muốn đi cùng với ngươi. Cô ta đi nguyên nhân đương nhiên không phải là vì Châu Nguyên, mà là vì Ấu Vi. Đối với Tô Ấu Vi, cô ta vẫn luôn vô cùng coi trọng. Chỉ là trước kia bởi vì Châu Nguyên, nên Ấu Vi không cùng cô ta thân cận. Thế nhưng 2 năm qua, quan hệ của cả hai đã hòa hoãn rất nhiều, coi nhau như bằng hữu. Võ Giao tính cách đặc biệt cao ngạo, bằng hữu cơ hồ không có. Cho nên đối với Tô Ấu Vi, cô ta tương đối trân quý. Châu Nguyên gật đầu không cự tuyệt. Tại bên kia, Triệu Mục Thần đột nhiên thản nhiên nói. Việc này hẳn là mặt ngoài không đơn giản như vậy đâu. Những lời đồn đại kia ta trước đây đã tra xét một chút, căn bản tra không được đầu mối. Hiển nhiên người truyền ra thủ đoạn không thấp, đem vết tích xóa đi sạch sẽ. Châu Nguyên mắt khẽ cụp xuống, trong mắt có hàn quang lấp lóe. Ta tới Chư Thiên Thành này cũng mới gần 2 năm. Nếu quả thật có người đang nhằm vào ta, kỳ thực cũng có thể đoán được. Từ Bắc Diễn, Võ Giao hỏi, Triệu Mục Thần lắc đầu. Hắn mặc dù có chút hiểm nghi, nhưng người cũng đánh giá thấp việc này. Bây giờ trong Chư Thiên Thành, người ghen ghét ngươi cho rằng ít lắm sao. Vậy ngươi thật đúng là đánh giá quá cao lòng người. Châu Nguyên mặt không biểu tình nói. Ta không muốn chứng cứ gì. Nếu Ấu Vi thật sự xảy ra chuyện, bất kể có phải là Từ Bắc Diễn hay không, ta đều sẽ giết chết hắn. Từ Bắc Diễn kia, ở trong Chư Thiên Thành mặc dù danh tiếng không sai, nhưng không hiểu vì sao Châu Nguyên đối với người này không thích. Loại cảm ứng tối tăm kia làm cho hắn cảm giác nếu thật có người trong bóng tối gây sự thì tên đó hiểm nghi là lớn nhất. Triệu Mục Thần khóe miệng giật một cái nhưng vẫn nhắc nhở. Từ Bắc Diễn kia cũng không dễ chọc vào đâu, bất luận là thực lực bản thân hay là bối cảnh. Châu Nguyên nhìn Triệu Mục Thần nói, nếu như hắn thật sự tính kế Ấu Vi, bất luận hắn là ai, ta đều muốn hắn chôn cùng. Nhìn đến ánh mắt Châu Nguyên lúc này, Triệu Mục Thần cũng không nói chuyện. Y cảm thụ được hiện tại Châu Nguyên trong lòng đang rất nổi giận. Đúng vào lúc này, một đạo hắc ảnh phá không ra, rơi vào trên đỉnh đầu Châu Nguyên. Chợt có thanh âm yêu yêu chuyển tới. Mang theo Thôn Thôn đi đi. Thôn Thôn leo lên đỉnh đầu Châu Nguyên, uể oải ngáp. Châu Nguyên khẽ nghiêng đầu nhìn yêu yêu. Cô đối với hắn khẽ điểm nhẹ vầng trán, cũng không hỏi nhiều. Hiển nhiên, những cái được gọi là lời đồn đại muốn phá hỏng quan hệ giữa bọn họ thật sự là quá ngây thơ. Yêu yêu ngược lại không đi cùng với Châu Nguyên, bởi vì bây giờ cô xem như ở trong trùng điệp bảo hộ của Chư Thiên Thành. Nếu cô bước ra khỏi Chư Thiên Thành tiến vào trong hỗn độn hư không, chỉ sợ các thánh giả tại Quy Khư Thần Điện đều sẽ nổi điên. Châu Nguyên thu hồi ánh mắt, không nói thêm gì nữa, thân ảnh khẽ động đã hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Võ Giao lập tức đi theo. Triệu Mục Thần thấy vậy thì khẽ bĩu môi, có chút không muốn cùng đi, bởi vì cảm giác giống như là y sẽ bị biến thành thủ hạ của Châu Nguyên vậy. Nhưng tại lúc y đang do dự thì một tiếng gầm phá không mà tới, ý niệm trong đó truyền vào trong não hài. Tiểu đệ, mau cùng đi! Vậy là trong tích tắc, thân ảnh Triệu Mục Thần đã phá không mà ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.